chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 75, lạnh rồi, một. Khóc chuyện audio.com. Sau khi ký tên xong, Hàn Kinh Niên liền nhìn chằm chằm Lịch Chê Y Bán, lại định ngây người, qua hơn 10 giây sau, anh nhận ra trợ lý Trương vẫn còn đứng trước bàn làm việc của mình. Nhịn không được nhíu mày, cậu đứng ở đây làm gì? Trợ lý Trương nhìn văn kiện nằm dưới tay Hàn Kinh Niên. Chỉ, Hàn Tổng, anh còn chưa đưa văn kiện cho tôi. Hàn Kinh Niên, lên một tiếng rồi ném tập văn kiện cho trợ lý Trương. Trợ lý Trương sau khi luống cuống chân tay đỡ lấy văn kiện. Không rời đi ngay mà nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên một lát. Liền cả gan mở miệng. Hàn Tổng, chuyện Tân tiểu thư kia, anh không giải quyết sao? Anh đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại rồi. Có thể khiến cho Hàn Kinh Niên mất hồn mất hía chỉ có thể là chuyện này thôi. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày, nhìn về phía trợ lý Trương, ánh mắt giống như muốn đem anh ta ăn tươi nuốt sống. Cậu cảm thấy thế nào? Ách, tôi khẳng định là anh đã giải quyết xong xuôi. Cũng phải biết anh là ai nha, chỉ là Tân tiểu thư kia làm sao lại không giải quyết được. Trợ lý Trương không chút ngần ngại tung hô Hàn Kinh Niên lên tận trời mây. Đối diện với ngôn từ Azure, nịnh nọt của trợ lý Trương, Hàn Kinh Niên mặt không biến sắc, nhìn tình huống này, không phải là không giải quyết được chuyện của Tân tiểu thư mà là không cẩn thận gây ra chuyện gì rồi sao? Trợ lý Trương một bên cố nhịn cười, một bên vắt óc suy nghĩ. Khi trợ lý Trương còn chưa suy nghĩ được chút nào, Hàn Kinh Niên ngồi trước bàn làm việc bỗng nhiên lên tiếng. Cậu nói xem, liệu bây giờ cô ấy có phải đã ổn rồi không? Cho nên, Hàn Tổng thất thần từ sáng đến trưa, không phải là vì Tân tiểu thư, mà là vì phu nhân, làm việc được nửa ngày. Hàn Tổng vẫn luôn thắc mắc, sau khi giải quyết chuyện của Tân tiểu thư, tâm tình của phu nhân có tốt hơn không? Chuyện này, trợ lý Trương nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Dù sao thì anh cũng không phải phu nhân, làm sao đưa ra đáp án chuẩn xác được. Trợ lý Trương đảo mắt, hai mắt đột nhiên sáng lên. Hàn Tổng, anh có WeChat của phu nhân chưa? Theo như anh biết, chắc hẳn là không. WeChat, Hàn Kinh Niên thất thần một lát, sau đó liền lắc đầu. Hàn Tổng, anh và phu nhân kết hôn đã 2 năm, ngay cả WeChat cũng không có, thật không biết nói thế nào nữa. Tôi nghĩ anh nên chủ động thêm WeChat của phu nhân, sau đó đợi đến khi phu nhân đồng ý, anh có thể thuận lợi trò chuyện với phu nhân. Vì vậy, anh cũng có thể dễ dàng biết tâm tình phu nhân như thế nào. Hàn Kinh Niên trầm mặc trong chốc lát, dường như cảm thấy đề nghị của trợ lý Trương không tệ. Nghĩ đến đây, thần sắc mới tốt hơn một chút, anh lấy điện thoại ra, ấn mở app WeChat, sau đó, khi đang chuẩn bị kết bạn, đột nhiên ngừng lại, anh dù không nói lời nào nhưng trợ lý Trương hoàn toàn có thể biết đáy lòng anh đang nghĩ gì. Vội vàng mở miệng nói, Hàn Tổng, bình thường add WeChat đều sẽ thông qua số điện thoại, cho nên anh hãy bấm số của phu nhân đã. Trợ lý Trương thấy Hàn Kinh Niên ngây người nhìn màn hình. Sợ anh không biết số điện thoại Hạ Vãn An. Lại nói tiếp, Hàn Tổng, anh chờ chút để tôi tìm số điện thoại phu nhân. Nói xong, anh liền ấn mở danh bạ. Anh vừa tìm thấy số của Hạ Vãn An. Còn chưa kịp đọc, anh đã thấy ngón tay Hàn Kinh Niên di chuyển trên y màn hình. Bấm 10 chữ số, anh cũng ngay lập tức kiểm tra dãy số ấy. Cách Trương,